Đế Phi Lâm Thiên, chương 3094, 6128, ngươi êm đẹp dọa hắn làm gì cộng ngươi êm đẹp dọa hắn làm gì. Góc truyện audio.com, Cố Phong Hoa không kịp nghĩ nhiều, một tay rút ra Kình Vân kiếm thế nhưng mà mọi việc đều thuận lợi, đạo khí thần kiếm nắm ở trong tay, cảm giác nhưng là như thế vô lực crack. Đúng lúc này, trong tai truyền đến một tiếng nhẹ giọng liệt tiếng nổ, pháp tắc vặn vẹo ở giữa thiên địa, đột nhiên dâng lên một cổ thần bí đạo vận. Cái kia cuồn cuộn mà đến, phảng phất có thể hủy diệt thế gian vạn vật, đỉnh lũ sóng lớn đột nhiên bất động xuống, toàn bộ thiên địa cũng tùy theo trở nên một mảnh trống vắng. Hai vị ca ca thân ảnh hư không tiêu thất, Vân Vũ Thiên cùng Đông Phương Nhã Hàm, Lạc Kỳ Đạo ba người hư không tiêu thất, một lát trước khi vẫn còn liều chết giết chóc mấy phương đội ngũ cũng đồng thời biến mất. Thế gian hết thảy đều ly kỳ biến mất, người đang làm gì đó? Trong tai xa xa truyền đến Cố Hàn Y khó thở quát hỏi. Ta cái gì đều không làm a, người đều không đều nhìn thấy ấy ư, ta làm gì ta? Chấm, sau đó là được Cố Dạ Vũ ủy khuất giải thích, người êm đẹp dọa hắn làm gì? Cố Hàn Y tức giận chất vấn, ta cái đó nghĩ đến hắn như vậy không trải qua dọa chúng ta trước kia không đều là làm như vậy đấy sao? Ta chỉ là muốn cho hắn ngoan ngoãn nghe lời mà thôi, nào biết được hắn nhát gan như vậy, liền Hưng Hoa Quốc đám kia danh con đều không bằng. Cố Dạ Vũ càng thêm ủy khuất. Nghe được hai người, Cố Phong Hoa chỉ cảm thấy một hồi cuồng đổ mồ hôi. Nhớ ngày đó tại Hưng Hoa Kinh Thành, mấy vị ca ca cũng không biết dùng cái kia giống như cười mà không phải cười tràn đầy trêu tức cùng uy hiếp ý tứ hàm xúc dáng tươi cười, hơn nữa một thân thế gia đệ tử chỗ chỉ mỗi hắn có so du côn còn yếu, địa du côn so lưu manh còn muốn lưu manh nha nội phương pháp, dọa đã hỏng bao nhiêu ăn chơi thiếu gia, hôm nay trở về vô thượng thiên, bọn hắn cố kế làm lại, đem một chiêu này dùng tại Tần Nam Hiền trên người, lại cũng có như thế kỳ hiệu. Đường đường bắt đầu bảy đại tinh quân một trong Liêm Trinh tinh quân, đạo thánh chi cảnh cường giả, lại bị bọn hắn sợ tới mức tự bạo mà vong. Trước kia còn cảm thấy Hưng Hoa Kinh Thành đám kia tiểu đồng bọn lá gan quá nhỏ, hiện tại xem ra, bọn hắn sợ là tại trong bụng mẹ cũng đã ăn đủ tim gấu gan báo, tâm trí thật đúng là không phải bình thường ương ngạnh. Quảng cáo, hai vị ca ca thanh âm vượt đi càng xa, càng ngày càng nhỏ, rất nhanh cũng hoàn toàn biến mất. Trống vắng trong thế giới, không tiếp tục bất luận cái gì tiếng vang, tĩnh được đáng sợ. Dương mắt nhìn lên, bốn phía đều là hư mông một mảnh, vô biên vô hạn, vô cùng vô tận. Cái này là địa phương nào? Cố Phong Hoa dứt bỏ tạp niệm, trong lòng vừa sợ vừa nghi. Nếu là thường nhân, lúc này rất có thể hoài nghi mình đã chết tại Tần Nam Hiền tự bạo phía dưới, thân ở trong truyền thuyết cựu U Hoàng Tuyền, hoặc là lại lần nữa bước vào luân hồi. Bất quá dù gì cũng là hóa thánh lục phẩm cường giả, mặc dù không cách nào cùng đạo thánh so sánh với, đang tìm thường tu luyện giả xem ra cũng là chỉ có thể nhìn lên tồn tại, điểm ấy công nhận năng lực Cố Phong Hoa vẫn phải có. Nàng biết đạo chính mình không chết khá tốt đầu, rốt cuộc, quả nhiên còn sống, sống ở một cái sấp xỉ hư vô thần bí thế giới. Nhưng rốt cuộc là cái gì thế giới, chính mình như thế nào lại không hiểu thấu lại tới đây, nhưng như cũ là một câu đố. Lăng không suy đoán đương nhiên đoán không ra cái kết quả, tận mắt thấy hai vị ca ca bị tiễn đưa bay ra ngoài, Cố Phong Hoa cuối cùng không cần vì bọn họ lo lắng. Góc truyện audio.com, về phần Vân Vũ Thiên bọn người chết sống, nàng nhất thời tựu chẳng quan tâm nhiều như vậy. Tập trung tư tưởng suy nghĩ nội thị, gặp thương thế không trọng, thánh khí đã ở nhanh chóng khôi phục, nàng thả người mà lên, phi lăng tại giữa không trung. Từ cao lăng cúi xuống xem mà đi, dãy núi phập phồng kéo nghìn vạn dặm, ở giữa dòng suối róc rách nước rơi lưu vân, cùng vô cực thánh thiên có chút tương tự, rồi lại vô cùng giống nhau, tựa hồ càng nhiều vài phần đẹp và tĩnh mịch cùng an bình. Không có đa tưởng, Cố Phong Hoa dọc theo cái kia phiến uốn lượn sơn mạch bay vút mà đi. Mặt trời lên mặt trăng lặn, đấu chuyển tinh di, trong lúc bất chi bất giác, một tháng thời gian trôi qua, cái kia sơn mạch nhưng như cũ huyền kéo dài lấy vươn hướng phương xa, coi như vĩnh viễn không có cuối cùng. Trong một tháng này, nàng cũng không có trông thấy bất luận kẻ nào loại hoặc là yêu thú, yêu thực bóng dáng, thậm chí liền nhất tầm thường chim bay cá nhảy đều không có nhìn thấy một cái. Mà cái kia phập phồng trong núi nhìn như cỏ cây phồn thịnh hoa nở khắp nơi, nhất phái sinh cơ bừng bừng, lại hết lần này tới lần khác lại để cho người cảm giác không thấy nửa điểm linh ý, phảng phất những này hoa cỏ cây cối cũng chỉ là bảo tồn sinh cơ vật chứa mà thôi. Toàn bộ thế giới, đều là một mảnh trống vắng, tựa hồ tựu nàng một cái sinh linh. Đây rốt cuộc là địa phương nào à? Cố Phong Hoa rốt cục bỏ cuộc cố gắng, theo giữa không trung phiêu nhiên rơi xuống. Cho dù linh tâm tịnh thổ chung cái kia gốc ngũ linh hợp nhất tiên thiên thánh linh căn sớm đã trưởng thành che trời đại thụ, đem thánh nguyên chi lực liên tục không ngừng rót vào nàng khí hải, nhưng không ngừng không ngớt đã bay một tháng, trong cơ thể nàng thánh khí cũng cơ hồ đã đến khô kiệt biên giới, rốt cuộc kiên trì không nổi nữa. Nhìn xem cái kia như trước kéo vô tận sơn mạch, cái kia vô biên vô hạn trời xanh đại địa, nàng biết đạo kiên trì cũng không có ý nghĩa, cứ theo đà này, nàng sợ là vĩnh viễn đừng muốn rời đi cái này kỳ quái thế giới. Đây là kiếp cảnh, trong tai đột nhiên truyền đến sâu kín thanh âm, ai đang nói chuyện. Cố Phong Hoa vốn tưởng rằng tại đây chỉ có chính mình một cái sinh linh, nghe được thanh âm này chấn động, thậm chí hoài nghi mình xuất hiện ảo giác. Sự thật chứng minh, đây không phải ảo giác. Trước mắt quang ảnh nhất thiểm, một cái đầu lâu trống rỗng xuất hiện tại trước mắt. Không có thân hình, không có tứ chi, tựu chỉ có một đầu lâu bồng bềnh núc ních trôi nổi tại không trung. Suốt một tháng không có gặp bất luận cái gì sinh linh, giờ phút này rốt cục nhìn thấy, nhưng lại như vậy một cái quỷ dị đầu lâu, Cố Phong Hoa lại càng hoảng sợ, bản năng giống như cầm chuôi kiếm. Quảng cáo, không cần khẩn trương, ta không có ác ý, trên vạn năm không có người đến qua, thật vất vả nhìn thấy cái người sống, ta có thể không nỡ ngươi chết. Đầu lâu hướng về sau nhẹ nhàng vài thước nói với Cố Phong Hoa. Ngươi là người nào? Cố Phong Hoa lúc này mới định ra thần đến, rồi lại không dám đơn giản tiếp cận, bảo trì đề phòng hỏi. Ai, thời gian quá lâu ta đều nhanh đã quên chính mình là ai, chỉ nhớ rõ khi đó người khác đều gọi ta là Hư Minh. Đầu lâu thở dài nói ra, Hư Minh, ngươi là Hư Minh Thiên Đế. Cố Phong Hoa mở to hai mắt kìm lòng không được lên tiếng kinh hô. Nếu như không có nhớ lầm của ta xác thực chính là các ngươi nói Hư Minh Thiên Đế. Đầu lâu nhẹ gật đầu, gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên tự một cái đầu lâu, hai cái mắt động cũng là tối như mực, nhìn không ra bất luận cái gì biểu lộ, nhưng vẫn là lại để cho người cảm giác được vẻ cô đơn. Người không phải đã chết rồi sao? Cố Phong Hoa tò mò hỏi. Người nhìn ta bộ dạng như vậy cùng chết có cái gì khác biệt? Đầu lâu ngữ khí không chỉ cô đơn, còn nhiều thêm vài phần u oán. Ừ, điều này cũng đúng. Nhớ rõ lúc trước Bách Lý Trường Sinh tuy nhiên cũng là một thân huyết nhục hủy hết biến thành khô lâu, nhưng tốt xấu cốt giá vẫn còn, nhưng trước mắt này vị nhưng lại chỉ còn lại có một cái đầu lâu, cứ như vậy vù vù vù hô bay tới thổi đi, nhìn xem cũng quá tảm người hơi có chút. Đường đường uy chấn vô thượng thiên một đời thiên đế, rơi xuống như vậy kết cục thật đúng là không bằng chết đi coi như xong. Cố Phong Hoa nhìn xem cái con kia bồng bềnh núc ních đầu lâu, đối với Hư Minh Thiên Đế tao ngộ sâu bề ngoài đồng tình. Không đúng, nhưng hắn là thiên đế, chỉ cần thần hồn bất diệt cải tạo chân thân hẳn không phải là việc khó gì a. Đột nhiên nghĩ đến việc này, Cố Phong Hoa đồng tình ngoài, trong mắt lại tràn đầy nghi hoặc. Vạn biến hồn đế truyện hậu cung tác Việt tốc độ diễn biến càng lúc càng nhanh, mời mọi người ủng hộ. Vạn biến hồn đế, cách chương.